Chàng khờ, chương 48, Ngô Bách Thuế thật sự không đơn giản. Góc truyện audio.com, Đào Phong này người cũng như tên, cả người sắc bén như lưỡi dao, mang theo sát khí ghê người, hắn gần giống như một sát thần vậy. Người như hắn ta vừa di chuyển một cái thì giống như ánh kiếm vụt qua, cả đám người chợt hoảng sợ mà lùi tản ra bốn phía. Nhưng, ngay lúc Đào Phong áp sát về phía Ngô Bách Thuế, Hạ Mạt Hàn đột nhiên la lớn. Dừng tay, hai chữ này được thốt lên một cách đột ngột, phá tan tạp âm hỗn loạn, chấn động cả khoảng trời trên sân. Đào Phong nghe thấy vậy thì bất giác dừng bước rồi nhìn về phía Hạ Mạt Hàn. Những người khác cũng nhìn chằm chằm vào Hạ Mạt Hàn với vẻ khó hiểu. Hạ Mạt Hàn đứng thẳng người, vẻ mặt bình tĩnh, cô vừa nhìn Trương Cảnh Minh, vừa mở miệng nói một cách nghiêm túc. Phó Tổng Giám Đốc Trương, chuyện là tôi gây ra, cũng là tôi kéo Bách Thuế đi trả thù ông, tất cả những chuyện này đều do tôi làm, tôi sẵn lòng đi theo ông, tùy ông xử phạt, ông có thể tha cho Bách Thuế được không? Hạ Mạt Hàn đánh liều một phen mà chẳng sợ gì cả. Sự việc phát triển đến mức này, cô không hề hối hận, cô hiểu rõ Ngô Bách Thuế làm tất cả những điều này đều là vì mình. Ngô Bách Thuế thay cô dạy dỗ những người này, cô cũng rất vui. Cô biết Ngô Bách Thuế có năng lực, có tự tin, cô vốn định theo Ngô Bách Thuế tới cùng. Thế nhưng, tình huống bây giờ hoàn toàn ngoài dự đoán của Hạ Mạt Hàn, Trương Cảnh Minh đột nhiên xuất hiện, thậm chí còn dẫn hơn 200 người đến đây, trong tay bọn họ đều cầm vũ khí, cho dù Ngô Bách Thuế có 3 đầu 6 tay, cũng không thể nào giải quyết được việc này. Điều Hạ Mạt Hàn không muốn nhất chính là liên lụy tới Ngô Bách Thuế, cho dù Ngô Bách Thuế sẵn sàng vì cô mà hy sinh tất cả, nhưng cô không muốn nhìn thấy Ngô Bách Thuế bị thương, bị mang vạ. Cô thà gánh chịu một mình nhưng cô phải bảo vệ Ngô Bách Thuế. Bây giờ biết sợ rồi hả? Vừa nãy không phải cô rất ngông cuồng sao? Còn để ông chồng khờ của cô làm càn ở đây nữa? Đúng vậy, thằng chồng khờ của cô giống như con chó điên vậy, gặp người là cắn, làm sằng làm bậy, cô nghĩ nó có thể thoát khỏi liên quan sao? Chắc chắn không thể tha cho thằng ngốc này, phải xử lý hắn. Người nhà họ Hoàng lại vùng lên, họ không hề có sự khoan dung đối với Hạ Mạt Hàn, càng không nhịn nổi Ngô Bách Thuế, ai cũng muốn xử anh. Trương Cảnh Minh lạnh lùng nhìn Hạ Mạt Hàn, trầm giọng nói. Cô với nó hôm nay đừng ai mong chạy thoát, Hạ Mạt Hàn thì đương nhiên gã ta muốn có được, nhưng Ngô Bách Thuế cũng chắc chắn phải trả một cái giá rất lớn. Nói xong, Trương Cảnh Minh bèn chỉ vào Hạ Mạt Hàn, ra lệnh cho người ở phía sau. Bắt cô ta đến đây cho tôi. Nghe thấy lời của Trương Cảnh Minh, lập tức có hai người đàn ông cao lớn cường tráng nhanh chóng đi về phía Hạ Mạt Hàn. Hai người đàn ông đó vừa mới tới gần Hạ Mạt Hàn thì đột nhiên một bóng người nhanh chóng xuất hiện, hai tiếng rầm rầm vang lên, hai người đàn ông cao lớn cường tráng đó ngã nhào xuống đất. Bóng người đột nhiên xuất hiện đó lại chính là Ngô Bách Thuế. Ngô Bách Thuế thấy Hạ Mạt Hàn rõ ràng rất sợ hãi nhưng lại tỏ vẻ kiên cường, anh đau lòng nói. Không phải anh đã nói rồi sao, anh có thể vì em mà che mưa chắn gió, cho dù trời sập xuống, anh cũng có thể chống đỡ giúp em, có anh ở đây, em không cần phải lo lắng điều gì cả. Đối với Ngô Bách Thuế, tất cả mọi việc đều là chuyện nhỏ. Nghe câu nói này xong, trong lòng Hạ Mạt Hàn chợt cảm thấy xúc động sâu sắc. Cô biết từ, góc truyện audio.com, khi Ngô Bách Thuế trở lại bình thường, những lời mạnh miệng của anh căn bản cũng không còn là lời nói suông nữa, anh thật sự như biến thành một người khác, tựa như có thể chống đỡ cả một mảnh trời. Hạ Mạt Hàn không biết sao Ngô Bách Thuế lại có được sự tự tin này, cũng không biết Ngô Bách Thuế ứng phó với hơn 200 người của Trương Cảnh Minh ra sao. Nhưng việc đã đến nước này, Hạ Mạt Hàn cũng chỉ có thể chọn cách tin tưởng Ngô Bách Thuế, cho dù trong lòng cô vẫn mang theo nỗi sợ hãi và lo lắng khôn nguôi. Nhưng Hạ Mạt Hàn tin Ngô Bách Thuế, còn những người khác lại chẳng hề tin, bọn họ nghe như kiểu đây chính là lời khoác lác được phát ra từ miệng của một thằng khờ vậy. Ha ha, trời sập mày cũng có thể chống đỡ, vậy có phải mày còn có thể đại náo thiên cung không? Thằng này ngu quá rồi, biết chút võ công mà đã coi mình là tôn ngộ không thật rồi sao? Đúng vậy, nực cười quá đi, kẻ ngu si như vậy đúng là trăm năm khó gặp. Những tiếng nói đó đều là lời châm chiếm Ngô Bách Thuế, mọi người chỉ thấy rằng bệnh của Ngô Bách Thuế không hề nhẹ. Trương Cảnh Minh vô cùng tức giận, cái tên Ngô Bách Thuế này chết đến nơi rồi, lại còn ở đây đánh người rồi ra vẻ. Trương Cảnh Minh tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, gã ta quát to với Đào Phong. Đào Phong, mau xử Ngô Bách Thuế cho tôi muốn nó nằm ở trên giường cả đời. Ánh mắt Đào Phong sắc lạnh, hắn ta quay con dao găm vài lần, lập tức cả người hắn ta giống như báo săn, đột nhiên lao về phía Ngô Bách Thuế. Là một sát thủ chuyên nghiệp, động tác nhất định phải nhanh gọn chuẩn xác, đánh cũng phải ra tay bất ngờ. Đào Phong mà ra tay thì sẽ không định cho Ngô Bách Thuế bất kỳ cơ hội nào. Trong nháy mắt Đào Phong đã đến gần Ngô Bách Thuế, dao găm của hắn ta mang theo ánh sáng chói mắt xoẹt qua Ngô Bách Thuế. Ánh mắt của Ngô Bách Tuế cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Mạt Hàn, căn bản không nhìn thấy Đao Phong, nhưng vị trí của Hạ Mạt Hàn hoàn toàn có thể để ý đến Đao Phong. Nhìn thấy con dao găm đâm đến, cô sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh rồi chợt kêu lên. Bách Tuế cẩn thận, trong khoảnh khắc này, gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía Đao Phong. Bởi vì nếu Đao Phong không ra tay thì thôi, chứ vừa hắn ta ra tay thì chắc chắn sẽ thấy máu và đây chắc chắn là một cuộc chiến đẫm máu. Vì vậy vào lúc này, mọi người ở đây cũng không khỏi nín thở và thót tim, họ nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mặt mà chẳng hề chớp mắt, tất cả mọi người muốn tận mắt nhìn xem kẻ ngu si Ngô Bách Tuế sẽ có kết cục thế nào. Bụp, lưỡi dao của Đao Phong vừa nhanh vừa gọn, nhưng nó vẫn chưa động vào cơ thể của Ngô Bách Tuế thì bàn tay của Ngô Bách Tuế đã đập vào ngực của Đao Phong. Một cú đánh mang theo sức mạnh vô biên, miệng Đao Phong lập tức phun ra một ngụm máu lớn, người hắn ta bay ngược ra ngoài, còn dao găm thì rơi xuống. Dưới cái nhìn chăm chú của những người ở đây, Đao Phong ngã nhào xuống đất, bất tỉnh tại chỗ. Từ lúc ra tay đến khi Đao Phong ngã xuống đất rồi bất tỉnh, Ngô Bách Tuế còn chưa nhìn hắn lấy một lần. Dường như đối với anh, Đao Phong chỉ là một con muỗi, nhắm mắt lại cũng có thể đập chết hắn rồi. Lần này những người ở đây đúng là phải trợn tròn mắt. Vốn dĩ mọi người cùng chờ xem kết cục của Ngô Bách Tuế, ai ngờ thứ nhìn thấy lại là kết cục của Đao Phong. Một sát thần như Đao Phong lại giống như những kẻ ốm yếu khác bị Ngô Bách. Góc truyện audio.com, Tuế đánh cho một phát đã lăn đùng rồi, cảnh tượng này ai dám tin chứ? Người ở khắp sân như hóa đá, khoảng trời trên sân trở nên yên lặng, chỉ có tiếng chim kêu lên khe khẽ. Cảnh tượng như bị đóng băng. Hạ Mạt Hàn đứng trước mặt Ngô Bách Tuế cũng ngẩn người ra, cô không biết Đao Phong, nhưng qua lời bàn tán của mọi người, lại nhìn thấy Đao Phong cầm dao găm trong tay với dáng vẻ đằng đằng sát khí, cô đã biết con người này thật sự không đơn giản. Nhưng con người không đơn giản này lại bị Ngô Bách Tuế đánh một phát đã bất tỉnh, chuyện này thực sự đã làm Hạ Mạt Hàn chấn động. Trong đôi mắt của Hạ Mạt Hàn đều hiện lên những vì sao, cô thật sự phát hiện ra rằng, người đàn ông trước mặt mình không hề bình thường, hình tượng của anh trở nên cao lớn vĩ đại hơn rồi. Trong khung cảnh tĩnh lặng, Ngô Bách Tuế ung dung xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn lướt qua đám người đang ngây ra như phỗng rồi cất lên giọng nói đầy khí phách. Lẽ nào bọn mày còn chưa nhận ra tao chính là người mà bọn mày không thể động vào sao? Trên người Ngô Bách Tuế tỏa ra khí chất tao là nhất trên đời. Ngô Bách Tuế như thế này, thực sự không giống một kẻ khờ, trái lại còn giống như một vương giả bất bại. Mọi người ở đây thật sự đã bị sức mạnh và khí thế của Ngô Bách Tuế làm cho khiếp sợ rồi. Nhưng Trương Cảnh Minh lại không phục, cũng chẳng hề sợ hãi. Trong mắt gã ta, Ngô Bách Tuế chính là kẻ thù lớn nhất, thằng ngốc khiến gã phải chịu nỗi sỉ nhục cực hạn này, bất kể có lợi hại như thế nào, đáng sợ bao nhiêu thì Trương Cảnh Minh cũng không lo sợ. Bất luận thế nào, gã ta cũng phải báo cho được mối thù này. Thế là gã ta không chần chờ gì nữa mà gân cổ lên quát to với vẻ nghiêm nghị. Không thể động vào cái con mẹ mày ấy. Một đứa không quyền thế như mày còn ra vẻ trước mặt tao, cho dù mày biết đánh nhau thì mày có thể đánh được ngần ấy người của tao sao? Ngày hôm nay, ông đây nhất định phải xử lý mày. Trương Cảnh Minh vừa dứt lời thì đột nhiên nhân viên đón khách ngoài cửa hô lớn. Ông chủ Đới Khang của công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Vạn Lợi Đạt đến chúc thọ. Đới Khang là người bạn du ngoạn ở resort Ngọa Long cùng Du Chí Viễn, ông ấy cũng được coi là ông chủ lớn ở Giang Châu, tài sản mấy trăm triệu tệ. Có thể nói, những vị khách của nhà họ Hoàng đến ngày hôm nay cũng không bằng ông ấy, danh tiếng của người này khá lừng lẫy. Vừa nghe thấy Đới Khang đến chúc thọ, ai nấy đều kinh ngạc. Tất cả nhân viên cũng không khỏi chết lặng. Đới Khang mang theo quà mừng, đi vào trong sân. Vốn dĩ ông ấy đang tươi cười vui vẻ, nhưng khi đi vào trong sân, nhìn thấy đống hỗn loạn trên mặt đất còn có mấy trăm người đang cầm vũ khí, nụ cười của ông ấy không khỏi cứng đờ lại. Nhưng người này đã điều chỉnh lại nét mặt ngay lập tức, ung dung đi đến trước mặt Hoàng Bình An đưa quà, đồng thời chúc mừng ông ta. Ông Hoàng, sinh nhật vui vẻ. Hoàng Bình An kêu người nhận lấy quà mừng, rồi nói với Đới Khang với vẻ mặt khó hiểu. Ông chủ Đới, đây là người tên Đới Khang này, Hoàng Bình An cũng biết, nhưng công ty của ông ta và Đới Khang không liên quan gì đến nhau, hai người họ cũng không thân, ông ta hoàn toàn không biết vì sao Đới Khang lại đến chúc thọ mình. Đới Khang đến gần Ngô Bách Tuế, rồi nói rõ với Hoàng Bình An. Tôi là chỗ bạn bè với cậu Ngô đây, nghe nói ông là ông ngoại của bà xã cậu ấy, đương nhiên tôi. Góc truyện audio.com, phải đến chúc thọ rồi. Sự chấn động mà sáng sớm hôm nay Ngô Bách Tuế mang đến, Đới Khang vẫn không thể nào tiêu tan trong lòng ông ấy, thật sợ rằng Ngô Bách Tuế sẽ trách cứ mình, vì vậy ông ấy cố ý đến đây lấy lòng Ngô Bách Tuế, cầu xin sự tha thứ. Nghe thấy những lời nói đó, mọi người ở đây lại kinh ngạc vô cùng, một ông chủ với khối tài sản mấy trăm triệu tệ lại đến vì Ngô Bách Tuế, hơn nữa còn gọi kẻ khờ Ngô Bách Tuế này là cậu Ngô, đây là tình huống gì vậy? Lúc mọi người đang hoang mang, thì nhân viên đón khách đột nhiên lại báo. Đào Hồng Văn, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo Sâm Nguyên, đến chúc thọ. Đào Hồng Văn là một người bạn khác đi cùng với Du Chí Viễn ở resort Ngọa Long, tài sản của ông so với Đới Khang chỉ nhiều chứ không thấp hơn, ông ta cũng là một ông chủ lớn rất có thực lực, mục đích của người cũng giống như Đới Khang, cố ý tới tặng quà chúc thọ cho Hoàng Bình An để lấy lòng Ngô Bách Tuế. Khi biết Đào Hồng Văn cũng đến vì Ngô Bách Tuế, tất cả những người ở đây lại không nói nên lời, mối nghi hoặc trong lòng họ càng trở nên sâu sắc. Lúc họ còn chưa định hình được mọi chuyện thì nhân viên đón khách lại hô to. Du Chí Viễn, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vậy Liệu Xây Dựng Du Thị cùng phu nhân Trần Vũ Hàm, đến chúc thọ. Du Chí Viễn là một ông chủ lớn có khối tài sản hơn 1 tỷ tệ. Trước mặt Du Chí Viễn, gia đình họ Hoàng cũng chẳng là gì cả. Trước đây Hoàng Bình An muốn qua lại với Du Chí Viễn, mà Du Chí Viễn chẳng hề để ý đến. Nhưng ông chủ lớn như vậy, bây giờ lại đích thân tới nhà họ Hoàng, điều này làm cho Hoàng Bình An vô cũng phấn khởi. Nhìn thấy Du Chí Viễn và Trần Vũ Hàm đến, ông ta vội vàng bước tới nghênh tiếp, ngạc nhiên hỏi. Làm sao mà ông chủ Du lại hạ mình đến dự thế? Du Chí Viễn gửi tặng món quà mừng quý giá, mỉm cười nói. Vũ Hàm và Hạ Mạt Hàn, cháu ngoại của ông, là bạn thân, tôi với cậu Ngô cũng là chỗ bạn bè, hôm nay tôi cố ý tới để chúc thọ ông. Rõ ràng Du Chí Viễn cũng đến để lấy lòng Ngô Bách Tuế. Nghe thấy những lời này, Hoàng Bình An sững người lại, những người khác cũng ngẩn cả ra. Sự chấn động liên tiếp này khiến rất nhiều người không phản ứng kịp. Xin mạo muội hỏi một câu, rốt cuộc mọi người và Ngô Bách Tuế có quan hệ thế nào vậy? Cuối cùng thì Hoàng Bình An cũng không nhịn được mà dò hỏi, luôn nghi hoặc trong lòng. Đối với chuyện này, Du Chí Viễn cũng không tiện nói dối, ông ta thành thật trả lời. Chúng tôi với cậu Ngô từng ăn vài bữa cơm với nhau, chúng tôi đều rất thích cậu Ngô, cũng rất muốn kết bạn với cậu ấy, chỉ sợ cậu Ngô không muốn thôi. Thái độ của Du Chí Viễn rất khiêm tốn, lời nói chân thành, ông ta thật sự sợ rằng Ngô Bách Tuế không tha thứ cho mình. Nhưng những người khác nghe những lời của Du Chí Viễn xong lại càng khiếp sợ. Một ông chủ lớn như Du Chí Viễn lại thực sự muốn kết bạn với một tên khờ như Ngô Bách Tuế, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật bày ra trước mắt là Du Chí Viễn, Đới Khang, Đào Hồng Văn rất kính trọng Ngô Bách Tuế. Và điều mà mọi người không thể không thừa nhận chính là Ngô Bách Tuế có sức mạnh phi thường. Vậy thì Ngô Bách Tuế có thật sự là một thằng khờ không? Mọi người ở đây không khỏi nhìn chằm chằm vào Ngô Bách Tuế, con người này thật sự không đơn giản. Đặc biệt là đám người nhà họ Hoàng, vẻ mặt họ kinh ngạc mặt. Gocchuyenaudio.com, mày xám xịt, lo lắng không ngớt, nhưng Trương Cảnh Minh lại chẳng để ý quá nhiều. Hôm nay gã ta cố ý dẫn nhiều người như vậy tới trả thù, bây giờ thù chưa báo được, phía bên mình còn có vài người bị Ngô Bách Tuế đánh trọng thương, Trương Cảnh Minh sao có thể để yên chứ? Cho dù Ngô Bách Tuế không đơn giản như bề ngoài thì gã cũng không thể dừng tay được. Thế là gã hét thẳng vào mặt Ngô Bách Tuế. Ngô Bách Tuế, mày cho rằng tìm mấy ông chủ chống lưng là có thể hù dọa được tao sao? Nói cho mày biết, vô dụng thôi, ngày hôm nay chẳng ai cứu được mày đâu. Trương Cảnh Minh, người đông thế mạnh, sức lực dồi dào, gã vẫn không coi Ngô Bách Tuế ra gì. Nghe lời của Trương Cảnh Minh nói, rồi nhìn đám người to khỏe tay cầm vũ khí phía sau Trương Cảnh Minh, Du Chí Viễn dĩ nhiên hiểu rằng giữa Trương Cảnh Minh và Ngô Bách Tuế có một mối thù không thể tháo gỡ được. Theo lý mà nói, một thương nhân như Du Chí Viễn thì không nên tham gia vào những cuộc tranh chấp kiểu này. Nhưng Du Chí Viễn hiểu rõ, Ngô Bách Tuế chắc chắn là một người không đơn giản, nếu như lần này có thể giúp Ngô Bách Tuế một tay, như vậy thì quan hệ giữa ông và Ngô Bách Tuế có lẽ sẽ kéo gần lại rất nhiều. Nghĩ tới đây, Du Chí Viễn lập tức nói với Trương Cảnh Minh bằng giọng cực kỳ nghiêm túc. Phó Tổng Giám Đốc Trương, ông có thể nể mặt tôi được không? Chuyện lần này cho qua đi, dù mỗ tôi nhất định sẽ nhớ ân huệ này của ông. Ông chủ lớn Du Chí Viễn lại đích thân cầu xin cho Ngô Bách Tuế, mọi người không khỏi muốn xem liệu Trương Cảnh Minh liệu có nể mặt Du Chí Viễn không. Dù sao, Du Chí Viễn cũng có thân phận địa vị ở Giang Châu, cho ông ta một ân huệ, chắc chắn sẽ có lợi cực lớn. Lúc này, mọi người ở đây, đều dồn ánh mắt về phía Trương Cảnh Minh. Trương Cảnh Minh bị Ngô Bách Tuế ép quỳ xuống, thậm chí dập đầu lạy, mặt gã ta cũng bị Ngô Bách Tuế đánh sưng vù, mối hận này đã cắm rễ trong lòng gã chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đối với sự cầu xin của Du Chí Viễn, gã chả cân nhắc chút nào đã trực tiếp từ chối. Không được, ngày hôm nay cho dù là Thiên Vương Lão Tử đến, tôi cũng phải xử Ngô Bách Tuế. Tiên Vương lão tử, chỉ những người cao quý và có thẩm quyền nhất. Lời nói của Trương Cảnh Minh vô cùng ngông cuồng, nhưng gã ta vừa dứt lời thì đột nhiên một âm thanh chợt vang lên. Khẩu khí thật là lớn, ngay sau đó, một người mang theo khí thế hùng hồn, xông vào trong sân. Cách Trương.